Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 599, chương 599, Hoa Sen Thân. Có thể ta thật không biết này làm sao tới, nhìn xem Vân Tiêu biểu lộ, Tử Thụ cảm giác chính mình phi thường ủy khuất, hai ta quan hệ thế nào, ta còn có thể gạt ngươi sao? Mà Vân Tiêu nhìn thấy Tử Thụ một mặt ủy khuất ba ba bộ dáng, cũng là có chút bất đắc dĩ, ta lại không nói không tin ngươi. Bất quá, ngươi định xử lý như thế nào cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên? Xử trí như thế nào? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Tử Thụ nghĩ nghĩ, cuối cùng dứt khoát nói, ta cũng không biết a. Mặc dù cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên khả năng rất mạnh, nhưng là ta cũng sẽ không dùng a, không bằng tốt như vậy. Vân Tiêu, ngươi đã nhận ra cái này thập nhị phẩm Tịnh Thế Bạch Liên, nói không chừng chính là cùng ngươi hữu duyên đâu, cho ngươi dùng đi. Thái Âm Tinh bên trên, chỉ nghe cờ rốp một tiếng vang giòn, vọng thư trong tay chén trà trực tiếp bị bóp nát thành bột phấn. Cùng lúc đó, vọng thư bên cạnh cách đó không xa, La Hầu cũng là nhịn không được bật cười. Vọng thư a vọng thư, không nghĩ tới đi, hắn thế mà lại cầm cái này Tịnh Thế Bạch Liên đi liêu những nữ nhân khác. Người đây coi là không tính là rời lên tảng đá đập chân của mình. Hung hăng chừng La Hầu một chút, vọng thư mặc dù bây giờ trong lòng rất giận, nhưng nàng vẫn là cưỡng ép lạnh nhạt nói. Hiện tại chỉ là hắn không biết Na Cha tình huống mà thôi. Chờ Na Cha tin tức truyền đến chỗ của hắn, hắn tự nhiên biết nên làm như thế nào. Nhìn xem vọng thư cưỡng ép giải thích bộ dáng, La Hầu còn muốn cười. Bất quá cuối cùng nhưng không có cười. Nàng sợ chính mình lại cười xuống dưới vọng thư sẽ trực tiếp cùng với nàng trở mặt. Bất quá, để La Hầu hơi có chút thất vọng, cũng làm cho vọng thư thở dài một hơi chính là Vân Tiêu đồng thời không có nhận lấy kia Tịnh Thế Bạch Liên ý tứ. Nàng khẽ lắc đầu, đối Tử Thụ nói, cái này quá chân quý, ta không thể thu, hơn nữa mọi thứ đều có nhân quả, ngươi là lần này đại kiếp nhân vật mấu chốt, cái này Tịnh Thế Bạch Liên xuất hiện tại ngươi nơi này tự nhiên có đạo lý riêng của nó. Ngươi vẫn là chính mình thật tốt thu đi. Vân Tiêu không thu, Tử Thụ cũng không cách nào miễn cưỡng. Nhưng mà, nhìn xem trong tay Tịnh Thế Bạch Liên, Tử Thụ vẫn là rất im lặng. Lời mặc dù là nói như vậy, nhưng là ta còn thực sự không biết cái này có làm được cái gì. Ta còn có thể cầm cái đồ chơi này nện người hay sao? Nghe được Tử Thụ nói như vậy, Vân Tiêu nghĩ nghĩ, giống như đích thật là đạo lý này. Lúc trước nàng vừa nhìn thấy Tử Thụ thời điểm, liền bị Tử Thụ nhục thân cường độ cho kinh đến. Mà những năm gần đây, rõ ràng Tử Thụ không có tu luyện bất kỳ vật gì, nhưng là thân thể của hắn cường độ lại luôn luôn tại quái lạ tăng trưởng. Cho tới bây giờ, Vân Tiêu thậm chí cũng không biết chính mình một kích toàn lực có thể hay không phá Tử Thụ phòng. Dưới loại tình huống này, Tịnh Thế Bạch Liên loại này phòng ngự trí bảo đối với Tử Thụ tới nói tác dụng khả năng thật đúng là không lớn. Dù sao, tại không có pháp lực thúc dục tình huống dưới, Tịnh Thế Bạch Liên phòng ngự thật đúng là không nhất định so Tử Thụ tự thân phòng ngự mạnh. Mấy ngày sau, ngay tại Tử Thụ không sai biệt lắm đã quên Tịnh Thế Bạch Liên cái này một gốc giả chuyện thời điểm, một đạo tin tức cuối cùng từ Trần Đường quan truyền đến Triều Ca. Na Cha, chết rồi. Nhìn xem quỳ sát tại trong đại điện, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên người đưa tin. Tử Thụ cũng không có bởi vì Na Cha tin chết mà động phẫn nộ. Mặc dù theo lẽ thường tới nói, Na Cha là hắn nghĩa nữ. Na Cha chết rồi, hắn lẽ ra nổi trận lôi đình. Thế nhưng là một người xuyên Việt, Tử Thụ là biết Na Cha muốn sau khi chết chuyển hoa sen hóa thân. Đơn giản tới nói, tại phong thần trong đại kiếp, người khác chết khả năng chính là chết rồi. Nhưng là Na Cha chết rồi, lại biến hóa càng mạnh. Nghĩ tới đây, Tử Thụ vừa định hỏi thăm một chút tình huống cụ thể, sau đó lại đột nhiên ý thức được cái gì. Hoa sen hóa thân, hắn lập tức liền nghĩ đến hai ngày trước cái kia quái lạ xuất hiện trong tay hắn Tịnh Thế Bạch Liên. Nếu như Na Cha muốn chuyển hoa sen hóa thân, còn có thể có cái gì hoa sen so cái này Tịnh Thế Bạch Liên thích hợp hơn đâu. Vừa nghĩ đến đây, Tử Thụ lập tức cảm thấy phảng phất có một cái lưới lớn đem toàn bộ thiên hạ bao phủ tại bên trong. Bằng không, làm sao lại trùng hợp như vậy? Na Cha bên kia vừa mới chết, bên này Tịnh Thế Bạch Liên liền xuất hiện ở trong tay hắn. Nghĩ tới đây, Tử Thụ sắc mặt lập tức có chút không dễ nhìn. Bất quá hắn cũng minh bạch, bây giờ không phải là lúc cân nhắc những thứ này. Nhìn xem trong điện người đưa tin, Tử Thụ mở miệng hỏi, Na Cha là thế nào chết? Nghe vậy, kia người đưa tin vội vàng nói, khởi bẩm đại vương, tin chết là công chúa sư tôn thái ất chân nhân truyền về Trần Đường Quan. Về phần tình huống cụ thể, thái ất chân nhân đồng thời không có nói rõ. Thái ất chân nhân, nghe được cái tên này, Tử Thụ ánh mắt chớp lên. Nếu như dựa theo nguyên bản lịch sử, Na Cha sau khi chết, liền hẳn là từ thái ất chân nhân thi pháp giúp nàng chuyển hoa sen hóa thân. Thế nhưng là, hiện tại Tịnh Thế Bạch Liên xuất hiện ở trong tay của hắn. Hắn không tin sẽ cùng chuyện này không có quan hệ. Nghĩ tới đây, Tử Thụ trực tiếp đối người đưa tin nói, ngươi trở về nói cho Lý Tướng Quân, để hắn nghĩ cách liên hệ vị kia thái ất chân nhân. Liền nói cô nơi này có phục sinh Na Cha phương pháp. Nếu như hắn muốn cứu chữa Na Cha, liền để hắn tới triều ca thấy cô. Tử Thụ lời nói để người đưa tin ngây ngẩn cả người. Phục sinh, bất quá hắn rất nhanh liền kịp phản ứng. Trực tiếp đáp, tiểu nhân tuân mệnh, đi thôi, tiểu nhân cáo lui, người đưa tin rời đi. Can hệ trọng đại, hắn không dám có một lát trì hoãn, mà tại người đưa tin rời đi về sau, Vân Tiêu thân ảnh cũng là xuất hiện ở trong đại điện. Kỳ quái nhìn Tử Thụ một chút, Vân Tiêu tò mò hỏi, ngươi sẽ khởi tử hồi sinh phương pháp. Cái này không phải do Vân Tiêu không kỳ quái, mặc dù nói lên chết hồi sinh phương pháp cũng không phải là cái gì quá cao thâm thuật pháp. Bình thường tới nói, chỉ cần hồn phách không có bị hao tổn, sau đó còn có thể có một bộ thân thể thích hợp. Khởi tử hồi sinh cũng không khó, nhưng là, Tử Thụ thế nhưng là cho tới bây giờ đều không có tu luyện qua a. Đối mặt Vân Tiêu nghi hoặc, Tử Thụ lắc đầu, hắn thản nhiên nói, ta cũng không biết cái gì khởi tử hồi sinh chi thuật. Nhưng là ta có cái này. Khẽ vươn tay, Tịnh Thế Bạch Liên lại lần nữa hiện lên ở trong tay. Nhìn xem Vân Tiêu giật mình ánh mắt, Tử Thụ khẽ cười nói, nếu như lấy Tịnh Thế Bạch Liên làm vật trung gian, muốn để Na Cha phục sinh, không khó lắm đi. Thì ra là thế, Vân Tiêu thở dài, đâu chỉ là không khó. Có Tịnh Thế Bạch Liên, đừng nói là Na Cha, liền xem như một tên đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh cường giả chết đi, chỉ cần hồn phách không tổn hại, hoàn toàn cũng có thể mượn Tịnh Thế Bạch Liên trọng sinh. Nhưng đây chính là Tịnh Thế Bạch Liên, nói câu rất hiện thực, chuẩn thánh cường giả giữa thiên địa có lẽ có rất nhiều. Nhưng là tượng Tịnh Thế Bạch Liên loại này tồn tại giữa thiên địa cũng chỉ có 5 tòa. Trong đó còn có một tòa bị lão sư bọn họ đoạt được, chia ra làm 3 trở thành bọn họ chứng đạo chi bảo. Vì lẽ đó, trừ phi là bị buộc đến tuyệt cảnh, nếu không liền xem như chuẩn thánh cường giả cũng sẽ không như thế xa xỉ. Ngươi lại muốn dùng Tịnh Thế Bạch Liên cho Na Cha tái tạo nhục thân, ngược lại thật sự là bỏ được. Nghe vậy, Tử Thụ cười cười, thì tính sao? Dù sao ta giữ lại cái này Tịnh Thế Bạch Liên cũng vô dụng. Lại nói, ta thế nhưng là còn thiếu cái này nghĩa nữ một cái đại lễ đâu. Cái này Tịnh Thế Bạch Liên, coi như là ta đưa cho nàng lễ vật đi. PS, ta lúc đầu không muốn đơn độc giải thích, nhưng là có vẻ như có rất nhiều người không hiểu được. Liên quan tới Na Cha vấn đề, ta hẳn là viết tương đối rõ ràng. Nàng là nữ oa chuyển thế, nhưng là bởi vì nữ oa lúc trước chỉ còn lại tàn hồn. Vì lẽ đó Na Cha tâm trí, tính cách đều sẽ nhận hồn phách không trọn vẹn ảnh hưởng. Cái này cần thời gian để đền bù. Cái này đều xem không hiểu sao em. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục